chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 397, xem tình huống thân thể bây giờ của em. Góc truyện audio.com, mà cần đứng ở ngưỡng cửa gõ cửa, Thẩm Tranh liếc anh ta một cái. Không có phản ứng, đối với khinh thị của cô, mà cần lại không có cách nào dùng dáng vẻ tổng thống để dọa cô. Cho nên anh ta hoàn toàn bỏ qua thái độ của cô. Bình tĩnh nhàn nhã đi đến, ở quen chưa, vẻ mặt Thẩm Tranh lạnh nhạt, không có trả lời vấn đề của anh ta, vừa không trả lời anh ta, cũng không yêu cầu anh ta rời đi. Luôn có một số người, cho dù là ngồi ở chỗ kia, cũng có thể tự thành cảnh giới của một ngọn gió. Rất hiển nhiên, Thẩm Tranh chính là người như vậy. Cô đã biết rõ, mặc kệ cô làm cái gì, Mạc Cần cũng sẽ không thả cô đi. Cho nên hiện tại cô không muốn lãng phí tinh lực ở trên người của một kẻ không quen biết. Đi theo Mạc Cần vào, còn có một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng. Đối với người này, Thẩm Tranh ngược lại nhìn thêm vài lần, người này hoàn toàn không có loại khí chất yên ổn ấm áp trên người bác sĩ. Thay vào đó là một cổ âm lãnh, trong mắt tam giác không lớn lộ ra ánh mắt không hiền hòa. Chỉ nhìn ông ta một cái, trong lòng Thẩm Tranh liền dâng lên một chút sự cảm không tốt lắm. Cô không kiềm được nghĩ đến chuyện trước đây, Mạc Khuynh Tâm muốn cô phá bỏ đứa nhỏ. Hiện tại xem ra, những điều này là do ý của Mạc Cần. Tham muốn chiếm hữu của người đàn ông này còn mạnh hơn vẻ bề ngoài của anh ta nhiều. Lúc này bảo bác sĩ đi đến gian phòng của cô, như vậy mục đích không cần nói cũng biết. Trong lòng Thẩm Tranh có tính toán, nhưng trên mặt vẫn duy trì tỉnh táo lạnh nhạt trước sau như một. Cô đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, nhưng hiện tại cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy rằng cô tin tưởng chỉ cần thi vực còn an toàn, liền nhất định sẽ tìm được cô, nhưng trước khi anh tới, cô nhất định phải một mình đối phó. Cô lượn quanh với những người trong phủ tổng thống này, từ đó sẽ kéo dài thời gian. Quả nhiên, rất nhanh lại có người làm đưa hòm thuốc tới. Mạc Cần đi tới, nhẹ lời dỗ dành, đến, để bác sĩ bắt mạch cho em, xem tình huống thân thể bây giờ của em. Anh ta lại quay đầu gật đầu với bác sĩ một chút. Bác sĩ Phùng, có thể rồi, ý bảo ông ta tiến lên. Bác sĩ Phùng là bác sĩ tốt nhất phủ tổng thống, cũng là một trong những thuộc hạ anh ta tín nhiệm nhất. Chuyện này giao cho ông ta xử lý, Mạc Cần rất yên tâm. Bác sĩ Phùng nói rất ít, bộ dạng thoạt nhìn rất xứng đôi với anh ta. Sau khi nhận được sự cho phép, lấy hòm thuốc ra liền đi về phía Thẩm Tranh, tay Thẩm Tranh thả rủ xuống ở bên người. Không để lại dấu vết siết thành quyền, cười khẽ, ông tới đây thử xem, rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Tranh, bác sĩ Phùng ngừng lại, dò hỏi nhìn Mạc Cần, cũng không phải ông ta sợ Thẩm Tranh, bởi vì đối tượng ông ta phục vụ chỉ có một mình Mạc Cần. Chỉ là ông ta nhìn ra được, thái độ của Mạc Cần đối với Thẩm Tranh là cực kỳ quan tâm, cho nên loại tình huống này, vẫn nên trưng cầu thái độ của Mạc Cần. Mạc Cần nhìn Thẩm Tranh, cười giải thích, chỉ là xem hiện nay cơ thể của em có khỏe mạnh hay không thôi. Không có ý tứ gì khác, Thẩm Tranh ra vẻ sáng tỏ, khóe môi khơi gợi một chút nụ cười yếu ớt, nếu như tôi khỏe mạnh, liền bảo ông ta phá bỏ con của tôi sao? Trong giọng nói đã mơ hồ lộ ra hơi lạnh dọa người. Cô dường như vĩnh viễn đều đẹp như vậy, mặc kệ là tư thái gì, cũng làm cho người ta không nỡ rời mắt khỏi người cô. Mạc Cần nhìn cô, trong nháy mắt có chút thất thần, anh thậm chí đã mềm lòng, không muốn cưỡng bách cô nữa. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đó của cô, liền nổi cơn điên mất đi lý trí. Đứa bé này, nhất định không thể lưu. Cũng đúng lúc này, bỗng vang lên giọng nói trấn tĩnh của bác sĩ Phùng. Tổng thống đại nhân, được rồi, cách chương.